Truyền thuyết Naruto, chương 31, nhiệm vụ đầu tiên, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười của Orochimaru đột nhiên dừng hẳn, hắn cảm thấy có điều gì không đúng ở đây, không thể không nói giác quan của Orochimaru hoàn toàn chuẩn xác bùm. Một tiếng khói trắng nổi lên, Naruto biến mất, thay vào đó là một khúc gỗ khắc hình mặt quỷ xuất hiện. Orochimaru rất tức giận, hắn lấy thanh kiếm từ miệng mình ra chém khúc gỗ ra thành trăm mảnh. Ngược lại đám người đệ tam thì thở phào vô cùng vui mừng khi phát hiện đó không phải Naruto. Hơn thế nữa, Jiraiya và Tatsuya còn cảm thấy vô cùng tự hào. Keng, thanh kiếm trên tay Orochimaru đột nhiên rơi xuống, hắn dùng tay trái của mình nắm chặt lấy bàn tay phải đang không ngừng run rẩy. Kabuto, Orochimaru quát lớn, lập tức một bóng người xuất hiện bên cạnh Orochimaru, nhìn thấy cánh tay phải của Orochimaru đang không ngừng chuyển thành màu đen thì Kabuto không khỏi kinh hô. Orochimaru đại nhân, ngài bị trúng độc rồi. Miệng nói nhưng tay Kabuto không hề nhàn rỗi, hắn lập tức tụ chakra vào tay rồi áp lên tay Orochimaru hòng làm giảm đi tốc độ phát tác của chất độc. Nhưng không ngờ chakra của Kabuto vừa tiếp xúc với tay Orochimaru thì độc tính đột nhiên bùng phát mạnh mẽ. Chất độc bạo phát lan nhanh ra khắp cơ thể của Orochimaru. Cốt, Orochimaru gầm lên đạp về phía Kabuto không phòng bị, Kabuto bị đạp lùi ra sau, đồng thời Orochimaru thẳng tắp ngã xuống, Kabuto lập tức ra đỡ. R-U-T-L-U-I, Orochimaru cố nặn ra từng chữ, nghe vậy Kabuto lập tức quát lớn rút lui rồi mang Orochimaru rời khỏi, bốn tên thuộc hạ kia cũng lập tức rút theo để lại một đám người trợn mắt há mồm sau khi nhìn toàn bộ quá trình. Cười khổ một tiếng, đệ tam không khỏi cảm thán, ta vẫn quá xem thường con bé rồi. Đệ tam nhận được những cái gật đầu đồng tình. Hokage, Sama, chúng ta có đuổi theo bọn chúng không? Tatsuya hỏi. Không cần, điều quan trọng bây giờ là bảo vệ làng, hãy yêu cầu các shinobi làng cắt đầu hàng, nếu không sẽ bị coi là kẻ thù của Konoha. Đệ tam nghiêm mặt ra lệnh. Rõ, lập tức các Anbu biến mất khỏi mái nhà, ở khu rừng phía tây Konoha. Naruko đang chạy về hướng mà cô cảm nhận được chakra của anh trai cô. Vài phút trước Naruko cảm nhận thấy thế thân thuật đã bị hủy, cô không khỏi thở phào vui mừng thoát khỏi kiếp nạn. Cũng may cho cô là cô đã từng được nghe về Orochimaru, cô biết được tính cách âm hiểm, xảo trá, nhỏ nhen, có thù tất báo của Orochimaru nên cô sợ hắn ghi hận việc mình phá kết giới mà ra tay với cô, nên sau khi hồi phục được một chút chakra, Naruko lập tức sử dụng thế thân thuật và tìm một chỗ an toàn để hồi phục tiếp. Hơn thế nữa cô còn đổ độc vào khúc gỗ, nếu Orochimaru thật sự tấn công cô thì cô sẽ cho hắn nếm độc của ong bích ngọc. Thật ra việc hạ độc này cô cũng chỉ dựa vào hên xui thôi. Nếu Orochimaru tấn công trong phạm vi gần thì độc tố mới có thể tiếp xúc vào cơ thể Orochimaru, nếu hắn tấn công tầm xa thì coi như độc của cô hạ là vô ích. Vì vậy phải xem hôm nay có phải ngày đen đủi của Orochimaru không đã. Rầm rầm, rào rào, Naruko bị tiếng vang kinh khủng hồi thần, không biết từ lúc nào thì cóc sư phụ và một con quái vật khổng lồ đuôi nhọn đã xuất hiện trước mặt cô. Hai con vật khổng lồ đánh nhau tạo ra những âm thanh kinh khủng, những ngọn cuồng phong làm các cây quanh đó đổ rạp. Naruko có thể nhìn thấy anh trai cô đang đứng trên đầu cóc sư phụ, còn trên đầu con quái vật lại là một thiếu niên có mái tóc màu đỏ có một chữ. Bái, ở trên trán, cách trương.